Khuynh Thành Tuyết, chương 25, thà chết, gocchuyenaudio.com. Ô Thức hiệu suất làm việc cực cao, hơn nữa cầm trong tay lệnh bài của Mục Khuynh Tuyết, sáng sớm ngày thứ hai, liền đem từ tù kia dẫn về. Mục Khuynh Tuyết là một đêm không chợp mắt nhìn Ô Thức đem người đều dẫn về rồi, muốn hối hận nữa cũng là không còn kịp, chỉ đành nhắm mắt gật gật đầu, dặn dò để cho bọn họ đi trước chuẩn bị. Văn Khúc, ngươi đi đem Thiên Hựu mang tới. Mục Khuynh Tuyết do dự một chút, vẫn là ra lệnh. Vâng, Văn Khúc bất đắc dĩ, lĩnh mệnh mà đi. Trong lều, Thiên Hựu mới vừa ăn xong bữa sáng, hoạt động gân cốt, thấy được Văn Khúc đi vào, vội vàng vái chào với nàng. Văn Khúc di nương, ở nhìn dáng dấp Thiên Hựu ngoan ngoãn, Văn Khúc trở nên thất thần, một lát mới trả lời. Di nương, hôm nay luyện tập cái gì? Thiên Hựu mỉm cười dò hỏi. Hôm nay, Văn Khúc vẫn chưa nói thẳng, hôm nay ngươi theo Bạch Phượng luyện tập cái gì nàng thì sẽ báo. Nga, được vậy xin mời di nương dẫn ta đi đi. Thiên Hựu nói xong, quay về Văn Khúc lại là thi lễ. Được, Văn Khúc gật gật đầu, dẫn Thiên Hựu đi ra ngoài. Thiên Hựu cố ý đi đến lều trại Mục Khuynh Tuyết cho cô thỉnh an, Mục Khuynh Tuyết thì là thâm ý sâu sắc nhìn nàng một cái, liền để Văn Khúc dẫn nàng rời khỏi. Ồ, hôm nay vì sao không thấy các binh sĩ thao luyện? Ở thao trường đi non nửa vòng, Thiên Hựu ngớ ra là một người cũng không thấy. Văn Khúc cười khổ một tiếng, không có tiếp lời. Lại đi hai bước, Thiên Hựu cuối cùng phát hiện không đúng, ở giữa thao trường quỳ một tên thân mang đồ tù, đứng bên cạnh ba người, Hồng Nhạn, Ô Thước, còn có một nữ tử thân mang áo giáp màu trắng, đang thưởng thức một con dao bầu. Đánh giá một chút, Thiên Hựu liền nhận ra chính là người lần trước chính mình bại trong tay, Bạch Phượng. Liếc mắt nhìn vẻ mặt mấy người, Thiên Hựu trong lòng thêm cẩn thận. Văn Khúc di nương, đây là muốn làm gì? Văn Khúc cũng không để ý tới, dẫn theo Thiên Hựu, đi thẳng tới bên cạnh Bạch Phượng. Thiên Hựu đánh giá một chút, quay về Hồng Nhạn vái chào, quay về Ô Thước và Bạch Phượng, chỉ ôm quyền. Bạch Phượng cũng không có phí lời, thẳng vào đề tài chính, đem dao bầu cầm trong tay, trực tiếp đưa tới chê y tay Thiên Hựu. Thiên Hựu sững sờ, hai tay tiếp nhận dao bầu loay hoay một phen, hôm nay là muốn luyện tập đao pháp sao? Ngây thơ hỏi thăm một câu. Ha, Bạch Phượng khẽ cười lắc lắc đầu, âm thầm Thiên Hựu thực sự là đơn thuần. Hôm nay muốn luyện tập rất đơn giản. Bạch Phượng tản bộ bước chân vòng quanh Thiên Hựu. Dùng đao trong tay ngươi, chém đứt đầu của hắn. Nói qua chỉ tù nhân quỳ một bên, tù nhân lúc này cả người run rẩy, không biết làm sao bị bịt miệng, không phát ra được tiếng xin tha. Leng canh một tiếng, dao bầu tuột tay rơi trên y mặt đất. Cái gì? Thiên Hựu một mặt kêu sợ nhìn Bạch Phượng. Văn Khúc và Hồng Nhạn thấy được Thiên Hựu dáng vẻ ấy, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm không tốt. Đem đao nhặt lên, ngữ khí Bạch Phượng lạnh lẽo, mắt lộ ra hung quang, trực tiếp dạy Thiên Hựu không dám cùng đối diện nàng. Không nhưng mà Thiên Hựu lại là quật cường không chịu phục tùng. Bạch Phượng trong mắt sát cơ vừa hiện, từng bước áp sát Thiên Hựu. Thiên Hựu ngẩng đầu nhìn nữ tử cao hơn chính mình nửa cái đầu, trong lòng càng sinh ra một tia ksiotape ý. Ý tưởng này vừa mới xuất hiện, Thiên Hựu liền đột nhiên lắc đầu, lần trước đã thua ở trong tay nàng một lần, lần này có thể nào dẫm lên vết xe. gocchuyenaudio.com, đổ, đem đao nhặt lên, đây là mệnh lệnh. Không, Thiên Hựu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng con mắt của Bạch Phượng, ngữ khí kiên định lạ thường, quay đầu liếc nhìn tù nhân. Hắn là người nào? Bạch Phượng trong lòng biết Thiên Hựu đây là đang nói sang chuyện khác, chẳng muốn cùng nàng phí lời, vung vung tay, Ô Thước một bên vội mở miệng. Tử tù, hôm nay nên phải chấp hành tử hình. Hai tháng trước hắn ngấp nghé sắc đẹp vợ người ta, giết người đoạt vợ, đùa bỡn đủ rồi, lại đem nữ tử vô tội kia sát hại, để lại một hài tử 3 tuổi không người chăm sóc. Vậy vì sao phải để cho ta tới hành hình? Thiên Hựu không rõ, đây là mệnh lệnh. Ô Thước vẻ mặt hơi ngưng lại, đúng lúc phản ứng. Mệnh lệnh của ai? Thiên Hựu trong lòng mơ hồ có suy đoán, lại vẫn là muốn nghe được bọn họ chính miệng nói cho nàng biết. Mệnh lệnh của ta. Bạch Phượng ở một bên lạnh lùng mở miệng. Thiên Hựu đầu tiên là kinh ngạc, sau lại cười lạnh, nếu như không có gợi ý của Mục Khuynh Tuyết, nàng dám làm khó dễ chính mình như thế. Người này, ta không thể giết. Trầm mặc chốc lát, Thiên Hựu lần nữa lắc đầu. Tại sao? Văn Khúc lại cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, vội vã truy hỏi. Chính là không thể, hắn là người đáng chết, Ô Thước mở miệng khuyên bảo. Vậy cũng không thể. Thiên Hựu tất nhiên là ai cũng không quản, chỉ nói không thể. Hừ, không dám thì nói không dám, nói cái gì không thể. Có người uy hát yêu ta pê ngươi, để ngươi không nên giết người sao? Bạch Phượng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Người đang làm, trời đang nhìn. Thiên Hựu không giải thích được nói một câu như vậy. Người này đáng chết, lại cùng trời có quan hệ gì đâu. Ô Thước không hiểu ý tứ của Thiên Hựu. Ai? Thiên Hựu thở dài một tiếng, xoay người lại đưa lưng về phía mọi người, ngẩng đầu nhìn bầu trời canh thẳm. Thiên Hữu từng lập thề độc kiếp này không dính đồ mặn, không tạo giết chóc. Chuyện này, Văn Khúc nghe vậy thầm nghĩ Thiên Hữu đúng là một miếng thịt cũng không dính. Vì sao phải lập lời thề? Bạch Phượng một mặt không rõ, theo bản năng cho rằng đây là phương thức Thiên Hữu trốn tránh. Có liên quan gì tới ngươi? Thiên Hữu liếc mắt nhìn nàng một chút, không tiếp tục để ý. Ha, được a, người này hôm nay, ngươi giết cũng phải giết, không giết cũng phải giết. Bạch Phượng cười lạnh một tiếng. Bạch Phượng Văn Khúc muốn mở miệng lại bị Ô Thước ngăn lại. Nếu muốn ta giết người, được, đem tướng quân các ngươi gọi tới, ta muốn nghe nàng chính miệng hạ lệnh. Hai con mắt Thiên Hữu buồn bã, mở miệng nói ra. Văn Khúc nghe vậy quay người liền chạy đi hướng lều trại của Mục Khuynh Tuyết. Không cần bao lâu, Mục Khuynh Tuyết liền tới. Thiên Hữu vừa nhìn cơ đến, trực tiếp quỳ đến chê y mặt đất. Thế nào? Mục Khuynh Tuyết sững sờ. Tướng quân, Thiên Hữu từng lập thề độc không tạo giết chóc, người này Thiên Hữu không giết được, mời tướng quân phái người khác hành hình. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy lại là sững sờ, vì sao lập lời thề? Không thể nói. Thiên Hữu lắc đầu một cái, một mặt khẩn cầu nhìn Mục Khuynh Tuyết. Thấy được bộ dáng này của Thiên Hữu, Mục Khuynh Tuyết trong lòng một trận bất mãn, giận hờn mở miệng. Vậy ta nếu cố chấp muốn ngươi giết hắn thì sao? Thiên Hữu nghe vậy ngây ngẩn cả người, cúi đầu trầm mặc hồi lâu. Thiên Hữu từng nói thà chết không phá lời thề. Tướng quân nếu như cố chấp, gocchuyenaudio.com. Thiên Hữu, thà chết. Nói xong lời này, Thiên Hữu quay về Mục Khuynh Tuyết chính là dập đầu. Bốn người còn lại suýt chút nữa dọa rớt cằm, chẳng qua là để nàng giết người, chuyện này làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy. Người Mục Khuynh Tuyết bị câu thà chết này của Thiên Hữu tức giận đến quá chừng, chỉ vào Thiên Hữu nửa ngày không nói ra lời, cuối cùng, một cước đá vào bả vai Thiên Hữu. Ta không chịu nổi cái bái này của ngươi. Nói cong, quay người muốn đi. Kỳ thực sự tình đến bước đi này, mọi người dĩ nhiên biết Mục Khuynh Tuyết mềm lòng rồi, vốn cũng không muốn ép Thiên Hữu nữa, nào nghĩ Thiên Hữu cũng không phải nghĩ như vậy. Mục Khuynh Tuyết câu nói nhận không nổi cái bái kia, nghiễm nhiên để Thiên Hữu cảm thấy, Mục Khuynh Tuyết cho là mình không xứng làm con gái của cô. Trầm mặc một lúc lâu, cười khổ một tiếng, Thiên Hữu đứng dậy, nhặt lên dao bầu kia. Hết chương 25. Cách chương.